Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 333. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chị Dung ngồi trong xe nói huyên thuyên không ngừng với Diệp Ninh. Hôm nay cũng nhờ phúc của cô. Không phải ai cũng có thể tùy tiện ngồi vào xe của ông chủ đâu. Diệp Ninh không đi để ý đến chị Dung, mà chỉ lo nhìn đường phố đang nhanh chóng lùi lại ở bên ngoài cửa sổ. Nếu so với Vương Chiêu thì tốc độ lái xe của tài xế này thật sự quá nhanh. Tiểu Triệu, anh cũng là tài xế của ông chủ Mục sao? Cô thông qua kính chiếu hậu nhìn về phía người đàn ông ngồi trên ghế điều khiển. Người đàn ông trả lời, bình thường tôi đều đi theo bên cạnh ông chủ Mục làm việc. Vậy sao? Sao từ trước đến giờ tôi chưa từng gặp anh lần nào thế? Chị Dung ngồi ở ghế phụ không khỏi quan sát anh ta. Chị Dung nói ra những lời này, lập tức làm trong lòng Diệp Ninh trầm xuống. Chị không biết anh ta hả? Chị Dung khó hiểu lắc đầu. Vừa định chuẩn bị nói gì nữa, chiếc xe vốn dĩ còn chạy khá vững vàng đã vèo một cái, lao nhanh ra ngoài. Trong mắt Diệp Ninh tối xuống, đề phòng lâu như thế không ngờ vẫn cứ bị trúng kế. Chị Dung bị dọa sợ la lên, nắm chặt lấy nắm cửa. Tiểu Triệu, anh chạy nhanh như thế làm gì, mau giảm tốc độ lại. Chị ta quát to, loại tốc độ này rất dễ xảy ra vấn đề. Người đàn ông vẫn cứ nhìn thẳng về phía trước, giống như hoàn toàn không nghe được lời nhắc nhở của chị ta. Diệp Ninh lập tức cảm nhận được anh ta quẹo sang hướng khác, con đường này không phải đường về viện gia thuộc. Người này có vấn đề, hiện tại tốc độ xe thật sự quá nhanh, nếu nhảy xuống thì chỉ có một đường chết. Nếu như đi tranh giành tay lái thì cũng rất có khả năng xe chạy dưới tốc độ cao như thế sẽ trực tiếp xảy ra va chạm hoặc là lật xe. Đầu óc Diệp Ninh nhanh chóng vận chuyển, muốn tìm ra cách thoát đi. Nhưng mà chị Dung nghe được tài xế có vấn đề xong, phản ứng đầu tiên chính là đánh tài xế, sau đó cướp tay lái. Thân xe bắt đầu lạng lách kịch liệt, có khả năng mất cân bằng bất cứ lúc nào. Người đàn ông kia buông ra một tay bóp cổ chị Dung. Đột nhiên bị nghẹt thở, làm chị Dung lập tức mất đi năng lực đối kháng với anh ta, liều mạng bẻ tay anh ta ra. Trong lúc hai người tranh giành, tốc độ xe cuối cùng cũng có xu hướng chậm lại. Diệp Ninh nhanh chóng quyết định mở túi sách lấy một cây bút máy ra, mở nắp bút đờ, em mở thẳng xuống cánh tay thô tráng của người đàn ông này. Ngòi bút đờ, em mở sâu vào trong thịt, người đàn ông bị đau, cuối cùng cũng thả lỏng chị Dung ra. Chị Dung há to miệng thở hổn hển. Chuyện đã đến nước này, Diệp Ninh rất rõ ràng đã không còn đường cứu vãn nữa. Cô nghiêng người trực tiếp dùng cánh tay thít chặt lấy cổ của người đàn ông này. TBC người đàn ông không ngờ Diệp Ninh lại tàn nhẫn độc ác như thế, buông tay khỏi tay lái muốn tránh khỏi giam cầm của Diệp Ninh. Chị Dung, ổn định tay lái, phanh xe lại. Diệp Ninh nắm chặt cơ hội này la to với chị Dung. Chị Dung chợt hoàn hồn, dùng hết toàn lực đi tranh đoạt quyền khống chế phanh xe. Lốp xe ma sát với mặt đất phát ra tiếng rít chói tai, xe đã ở trong trạng thái sắp sửa mất khống chế. Bởi vì thiếu oxy nên gương mặt người đàn ông vô cùng dữ tợn, gân xanh trên trán cũng trồi lên, rất đáng sợ. Nhưng cho dù là thế thì anh ta vẫn cứ kiên quyết đạp mạnh chân ga. Chị Dung, nhanh lên, chúng ta không có thời gian. Trong ánh mắt kịch liệt co rút lại của Diệp Ninh, xe nhanh chóng chạy đến cuối đường, nơi đó đã không còn đường đi nữa rồi. Không được, chị Dung nức nở muốn khóc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Ninh cắn chặt răng, cánh tay lại siết chặt, người đàn ông này nhất định phải chết. Trong mắt của người đàn ông bắt đầu lồi ra ngoài, sức giãy giụa cũng càng ngày càng yếu dần, mãi đến cuối cùng hai tay vô lực buông thõng xuống. Chị Dung cuối cùng cũng hoàn toàn khống chế được phanh xe, mừng rỡ như điên đạp mạnh, nhưng mà lại hoảng sợ phát hiện phanh xe đã không còn nhạy nữa. Chết chắc rồi, trong nháy mắt này, trong đầu chị Dung chỉ còn lại một suy nghĩ duy nhất. Cách chương.